Mặt Thế Trọng Sinh, Bị Buộc Thành Thánh Mẫu. Tác giả, Nhất Khúc Nhật Thủy Cát. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 914, Long Uy căn cứ đã hoàn toàn ở trong khống chế. Tây Nam trong căn cứ Vương Gia chi nhánh cũng đã toàn bộ tử thương hầu như không còn. Đông Bắc Vương Gia xem như hoàn toàn bị phân liệt đi ra ngoài. Kế tiếp, yêu cầu một lưới bắt hết sao? Đương nhiên không, trò chơi vừa mới bắt đầu. Một lưới bắt hết nhiều không thú vị. Hàn Duệ nhìn trước mắt thủ trưởng, nghĩ nghĩ vẫn là theo thật để báo. Người dùng gương mặt này nói lời này. Hào Tà Ác, cảm ơn khích lệ. Ở cùng Tư Đồ làm tranh đấu chung, Hàn Duệ lại một lần bị thua. Tư Đồ làm có rất nhiều thân phận. Trong căn cứ người sống sót xưng hắn quân trường, thống lĩnh còn có đại nhân. Khinh bọn họ xưng hắn vi chủ nhân. Mà Hàn Duệ, từ mặt thế trước liền bắt đầu ở lo lắng chính mình xưng hô. Vốn dĩ này chỉ là một cái chuyện nhỏ. Kêu lão bản đều có thể chuyện nhỏ. Chính là bởi vì chính mình là từ nhỏ bồi dưỡng ra tới Tư Đồ làm trợ thủ. Hơn nữa Tư Đồ làm kia quái không biên tính tình, tiểu chủ nhân, chủ tử, vĩ đại thần, đây là Tư Đồ nhường cho lựa chọn, liền tính trải qua tang thi lễ rửa tội, thưởng thức trình độ vẫn là chưa bao giờ biến quá. Hàn Duệ tỏ vẻ, vẫn là gật đầu ý bảo liền hào, hội báo xong sở hữu sự tình, Hàn Duệ gật đầu ý bảo liền rời đi, Tư Đồ làm nhìn thoáng qua đóng lại cửa phòng, chọn cằm cười khẽ ra tiếng. Gương mặt này chỉ cần cười rộ lên liền sẽ đạt được rất nhiều đồ vật. Kia cười một chút lại có cái gì không hảo đâu. Ôn nhu lạnh một khuôn mặt, đứng ở phòng thí nghiệm trước, trong suốt pha lê vải, chứa đầy đồ vật, tuổi nhỏ hai từ, tuấn mỹ nam nhân, xinh đẹp nữ nhân, còn có đầy đầu đầu bạc lão nhân. Hoặc là nói, này đó đã không thể xưng là người, người thân thể thượng. Chết cây các loại ngươi sở không thể tưởng tượng đồ vật. Xà thân hình, hổ lợi trảo, còn có kia một đám tựa như tang thi màu da, mới sinh ra còn chưa khỏe mạnh trưởng thành lên trẻ con. Rốn mắt thượng thậm chí còn mang theo cuống rốn, nếu cành khô giống nhau tứ chi, mặt trên xác thật bóng đá đại đầu, trong suốt túi da bao vây ở trên người, thậm chí có thể thấy rõ dưới da mạch máu máu lưu động. Ngẫu nhiên mở đôi mắt, hoàn toàn không có một chút màu trắng, giống như là cục diện đáng buồn giống nhau hắc trong khung. Mỗi một lần khép kín bên cạnh dụng cụ thượng đều sẽ sinh ra kịch liệt dao động. Liên tiếp thân rắn cùng đuôi cá nữ nhân, miệng vẫn luôn không tiếng động mấp máy, nhìn về phía pha lê vải ở ngoài người, trong ánh mắt mang theo oán hận, áo blau trắng tùy ý ấn một cái nút. Màu đen dược tề rót vào nữ nhân pha lê vải bên trong. Sau một lát, trong ánh mắt oán hận đã toàn tiêu, chỉ còn lại có trống rỗng. Lần này thật sự đa tạ ngươi, nếu không phải ngươi, chúng ta cũng lộng không đến nhiều như vậy tốt như vậy tư liệu sống. Áo blau trắng trừng mắt một đôi vô thần mắt cá chết, đứng ở Ôn Nhu trước mặt, nói là khích lệ, chính là khô cằn lời nói càng như là không hề cảm tình bài giảng. Không cần khách khí như vậy, lại nói như thế nào? Ôn Nhu lạnh băng ánh mắt, chậm rãi lưu chuyển, chờ nhìn về phía áo blau trắng thời điểm, đã biến thành vẻ mặt dịu ngoan khả nhân tươi cười. Chúng ta chính là đồng bọn a, đồng bọn. Ta tương đối thích đồng sự cái này từ ngữ. Áo blau trắng hai mắt vô thần nhìn chăm chú phương xa. Tầm mắt chỉ có đang xem đến kia một đám tư liệu sống khi mới có thể hiện lên một tia quang mang. Thực tiễn chứng minh, dị năng giả đích xác so với người bình thường thừa nhận lực cường một ít. Sở trường muốn chế tạo vô địch binh đoàn cuối cùng có mặt mày. Chính là, ta đã biết, người tháng sau liền cho ngươi đưa tới, Tây Nam căn cứ đã ở truy nã ngươi, ha ha. Truy nã, một đám ngu xuẩn, Ôn Nhu mặt đang cười. Chính là trong ánh mắt lại chỉ còn lại có điên cuồng. Lần này... Đi Tây Bắc căn cứ, Tây Bắc căn cứ a, ngươi nhất định không thể làm ta thất vọng a. Áo blau trắng quay đầu nhìn mắt Ôn Nhu, nhìn đối phương trong ánh mắt xuất hiện điên cuồng, chiếm hữu dục còn có vạn vẹo, nhàn nhạt quay đầu, nhìn về phía mặt khác tư liệu sống, Mễ Diễm Tình trên người thương đã sớm đã khỏi hẳn, thậm chí ở bị bắt dưới ngồi cái ở cữa. Toàn bộ Nguyệt không ra khỏi phòng, không ra cửa, đừng nói thấy Phong, liền xem Phong đều không có cơ hội. Toàn bộ Nguyệt lúc sau, Tư Đồ Hùng thực lực đã hoàn toàn khôi phục, mà Mễ Diễm Tình băng hệ dị năng vẫn là thất cấp. Tư Đồ Hùng song hệ dị năng ở Mễ Diễm Tình trong thân thể dạo qua một vòng, trừ bỏ lớn mạnh không gian thanh cái độc ở ngoài không có bất luận cái gì ảnh hưởng. Bất quá người vẫn là muốn thấy đủ có thể sống sót đã thực không tồi. Mễ Diễm Tình đã từng ý đồ hồi tưởng quá đời trước về viện nghiên cứu sự tình. Chính là trừ bỏ Tây Nam căn cứ chính mình theo dõi Ôn Nhu tìm được Lý Quyến Luyến kia một cái ở ngoài thật sự hoàn toàn không có thu hoạch. Phải biết rằng, đời trước Mễ Diễm Tình hỗn thật sự quá thảm, thảm đến thậm chí liền các đại căn cứ người phụ trách đều không nhớ rõ nông nỗi. Huống chi loại này bí ẩn sự tình, nhưng là đời này chính mình đã có năng lực, mà những người đó còn phạm đến chính mình trên người tới. Nếu là không hảo hảo hồi báo một chút, cũng thật xin lỗi chính mình. Mễ tỷ, Tây Bắc căn cứ thật sự không có đâu, từng mảnh lá xanh chậm rãi ngưng tụ thành nhân hình. Hoa Phượng Tiên xuất hiện ở trong phòng, ôm Mễ Diễm Tình bên hông nằm liệt ngồi ở trên sofa. Phía trước giống như có tồn tại dấu hiệu, nhưng là bị Tư Đồ làm lau đi, như vậy à, Mễ Diễm Tình nhẹ nhàng vuốt ve Hoa Phượng Tiên tóc đẹp. Trong lòng bắt đầu tính toán chuyện khác, chính mình biết đến, cũng chỉ có Tây Nam căn cứ kia một cái. Hơn nữa kia vẫn là ở mặt thế 5 năm tả hữu thời điểm mới có thể xác định sự tình. Mà hiện tại, chẳng lẽ muốn đi một chuyến Tây Nam căn cứ? Còn có, Lâm Chính lúc trước nói câu kia, chính mình lập tức liền không có cơ hội nhàm chán nói. Rốt cuộc là có ý tứ gì? Mỗi người đều có mỗi người tâm sự nhi, mỗi người đều có mỗi người ý tưởng. Tây Bắc căn cứ cửa, Ôn Nhu nhìn kia ngay ngắn trật tự đội ngũ, còn có hai bên cao lớn tường vây, trong ánh mắt ý cười, là như thế nào cũng che giấu không được, một đầu đen nhánh lượng lệ tóc đẹp đã biến thành lưu loát tóc ngắn. Đã từng trên người đại biểu tính váy trắng, cũng đã đổi thành phương tiện chiến đấu quần áo nịt, đương nhiên, còn có gương mặt kia, nho nhỏ hơi điều giải phẫu. Còn có quỷ diều thiên công hóa trang, Ôn Nhu tuyệt đối tin tưởng, giờ phút này liền tính Dương Mộc Năm đứng ở chính mình trước mặt chỉ sợ đều nhận không ra đi. Nhìn kia một đám đứng ở cương vị thượng binh lính, còn có trên tường thành những cái đó đại biểu tuyệt đối vũ lực súng ống. Ôn Nhu tâm tình càng thêm kích động, còn có cái gì, so ở như vậy một cái phòng thủ nghiêm mật trong căn cứ hoàn toàn nhiệm vụ càng làm cho người kích. Thích sự tình đâu, còn có cái gì, so hủy hoại bảo hộ nữ nhân kia sở tại càng lệnh người kích động đâu. Còn có cái gì, so làm cái kia dám đối với mẫu thân phụ lòng nam nhân chứng kiến này hết thảy càng lệnh người hài. Lòng đâu, thực mau, Ôn Nhu liền thông qua kiểm tra đo lường, đứng ở sạch sẽ ngăn nắp Tây Bắc căn cứ trên đường cái. Ôn Nhu nhẹ nhàng vuốt chính mình tóc ngắn, cái này địa phương. Thật tốt, Tư Đồ Hùng dẫn theo đội ngũ đi trước thành phố B phụ cận tiểu thành. Bởi vì láng giềng gần thủ đô duyên cớ, tuy rằng chỉ là cái tiểu thành đảo cũng phồn vinh, tuy rằng Hoa Quốc dân cư lúc trước chậm rãi hiện ra thong thả tăng trưởng trạng thái. Nhưng liền cái này tiểu thành thường trụ dân cư cùng lưu động dân cư thêm lên cũng trước nay không. Hạ qua 800 vạn, Tư Đồ Hùng chân dài đáp ở phía trước. Nhàm chán nhìn xe ngoại cảnh sát, mà thế, hoàn cảnh lại càng thêm thương tái rồi, liền tính là hạ 4 tháng đại tuyết, cũng không thể hoàn toàn che giấu những cái đó xanh tươi tốt đại thụ. Thủ lĩnh, đã mau tới rồi, xe dừng lại thời điểm, 001 liền chui tiến vào, Tư Đồ Hùng không thích bị trói buộc cảm giác, cho nên mặc kệ khi nào cưỡi đều là có thể làm hắn kia cao lớn thân thể hoàn toàn giãn ra khai tọa. Giá, ân, nhàn nhạt một tiếng hừ nhẹ, Tư Đồ Hùng chậm rãi đứng dậy, nhẹ nhàng giãn ra thân thể, màu tím lam điện quang ở toàn bộ thân thể thượng tràn ngập. Sau đó tiêu tán, Tư Đồ Hùng xuống xe, bước chậm ở phong tuyết bên trong, lồng ngỗng đại tuyết, ở tới Tư Đồ Hùng bên người khi, tự động chuyển đi, từng loạt quân trang nam nhân, cầm trên tay trừ bỏ trang bị ống giảm thanh súng ống. Còn có một phen đem sắc bén trường đao, suốt 200 người, là Tư Đồ làm trong kế hoạch có lợi nhất thả có thể tiếp thu lớn nhất tiêu hao độ. Đối với Tư Đồ làm quyết định, Tư Đồ Hùng chưa bao giờ sẽ sát miệng, liền tính là cái loại này muốn đem chính mình thuộc hạ đưa đi nguy cảnh nhiệm vụ. Nhiều nhất cũng chính là đồng hành, mênh mang đại tuyết, một lát liền che giấu đội ngũ dấu vết, mà tiến vào bên trong thành. Tư Đồ Hùng thậm chí từ bỏ vận chuyển dị năng chắn tuyết cách là mini lạnh băng đại tuyết bao. Trùm tại thân thể thượng, lớn nhất trình độ trở ngại nhân thân thượng hương vị truyền ra. Giá lạnh vào đông lớn nhất trình độ trở ngại tang thi hành động. Biến dị động vật cũng phần lớn lựa chọn ngủ đông. Chính là những cái đó biến dị thực vật, lại không như vậy hào tống cổ. Tư Đồ Hùng thủ hạ người một khắc không dám dừng tay. Từ bốn phương tám hướng vụt ra tới dây đằng mang theo tử vong uy hiếp. Vào thành nửa giờ, đội ngũ cuối cùng đến một đống đại lâu. Chiếm cứ có lợi địa hình hơi làm nghỉ ngơi chỉnh đốn. Liền lại lần nữa khởi hành, Tư Đồ Hùng đội ngũ, chưa bao giờ gặp qua hỏi nhiệm vụ nội dung, 001 nhìn trên tay bản đồ, đứng ở điểm cao nhìn về nơi xa, khoảng cách kia đống đại lâu còn có ước chừng nửa giờ thời gian. Mà quân trường cấp ra thời gian, còn có một giờ trong thành đồ vật sắp thức tỉnh, động tác muốn lại nhanh hơn, chỉ có nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ mới có thể lớn nhất giảm bớt thương vong. 001 nhanh chóng xin chỉ thị xong Tư Đồ Hùng. Đội ngũ tiến lên tốc độ lại lần nữa tăng lên, duy nhất không gian dị năng giả đãi ở đội ngũ trung gian. Duy nhất phụ trách cần phải làm là đi theo chạy. 20 phút, rốt cuộc đến mục đích địa, nhìn trước mắt sạch sẽ viện điều dưỡng. Mọi người mày đều nhíu lại, mặt thế một năm, còn có thể như thế sạch sẽ, không phải đại biểu có người cư trú. Chính là đại biểu trong đó có quái. Tư Đồ Hùng bạo lực dỡ bỏ cổng lớn đại cửa sắt. Có trần nhà trong viện nhìn không thấy một tia bông tuyết. Trung đình hoa cỏ xuân ý giặt rào. Xem càng là làm nhân tâm kinh run sợ. Tư Đồ Hùng cuồng bạo lôi hệ dị năng tái khởi. Đem toàn bộ trung đình gắt gao vây quanh lên. Mà những người khác tắc thừa dịp trong khoảng thời gian này. Nhanh chóng dũng mãnh vào sau đó đại lâu. XXX tinh thần viện điều dưỡng kim sắc thẻ bài làm nổi bật màu tím lam điện quang. Làm cho cả không khí càng thêm quỷ dị. Ô ô, ô ô ô, ô ô ô ô ô, giống như nhi đồng tiếng khóc. Làm Tư Đồ Hùng lôi quang không ngừng dao động. Tư Đồ Hùng ánh mắt trở nên càng thêm thâm trầm. Càng là tăng lớn dị năng phát ra. Chính là mỗi khi kia khổng lồ lôi điện dị năng muốn thương tổn trung đình hoa cỏ khi. Giữa hai bên liền sẽ xuất hiện ra một loại trong suốt phách ngăn đem này bảo vệ lại tới. Phòng chăm sóc đặc biệt ICU tam thất, mọi người mục tiêu, hết chương.